Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551. Vô địch Thủy Hoàng, ta liền biết muốn hướng dẫn Thủy Hoàng bí cảnh không có đơn giản như vậy. Làm chính mình một chiêu kiếm bị Thủy Hoàng lấy tay cánh tay ngăn trở thời điểm, Đường Mục liền biết muốn dễ dàng giết chết Thủy Hoàng không có đơn giản như vậy. Phải biết Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến hóa ra đến Vận Nhật Bảo Kiếm, uy lực của nó là lớn vô cùng, coi như cấp 8 cường giả, Đường Mục tin tưởng cũng không dám chính diện lấy thân thể đón lấy hắn chiêu kiếm này. Nhưng Thủy Hoàng nhưng lấy thân thể chặn lại rồi hắn chiêu kiếm này. Có thể thấy được này Thủy Hoàng thực lực nên rất mạnh. Sở dĩ này Thủy Hoàng hiện đang kinh hoàng, không biết chiến đấu, chỉ vì hắn vẫn là lấy phàm nhân tư duy đến định vị chính mình. Chờ Thủy Hoàng tỉnh ngộ, khi đó, muốn giết chết này Thủy Hoàng, liền không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời sốt ruột lên, nghĩ thầm, nhất định phải ở này Thủy Hoàng phản ứng lại trước giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Đường Mục lại một lần nữa hướng về Thủy Hoàng giết đi. Mà Thủy Hoàng không hổ là thiên cổ một đế, rất nhanh sẽ phản ứng lại, phát hiện mình lại dựa vào thân thể có thể ngăn trở Đường Mục bảo kiếm mà ni liền thô bạo bắt đầu bạo phát, trái lại hướng về Đường chủ chăn nuôi động giết đi. Lấy bàn tay bằng thịt đập Đường Mục công kích, chiến đấu không ngừng tiến hành. Rất nhanh, Đường Mục cũng cảm giác được không ổn, bởi vì hắn phát hiện Thủy Hoàng thật giống đao thương bất nhập giống như vậy. Hơn nữa loại này đao thương bất nhập không phải bình thường đao thương bất nhập, coi như thực lực của hắn phối hợp nửa bước hồng mông bản nguyên cấp Vận Nhật Bảo Kiếm khác công kích, vẫn như cũ không thể phá Thủy Hoàng phòng. Chuyện này nhất thời để Đường Mục có chút há hốc mồm. Vì lẽ đó, rất nhanh liền không phải Đường Mục truy sát Thủy Hoàng vấn đề, trái lại là Thủy Hoàng ngược lại truy sát Đường Mục. Tiểu tử, ta không biết ngươi tại sao muốn làm đi ta, nhìn ngươi tỉnh lại chính phần trên, chỉ cần ngươi thần phục, ta có thể tha thứ ngươi mạo phạm. Money biết mình đau thương bất nhập, Thủy Hoàng nhất thời đắc ý lên, đang đuổi giết trong quá trình, nhớ mãi không quên quay về Đường Mục tiến hành mời chào. Đối với Thủy Hoàng tới nói, hắn vừa thức tỉnh, cần gấp hiểu rõ bên ngoài tất cả, mà Đường Mục chính là cái kia hiểu rõ bên ngoài tất cả tốt nhất đối tượng. Nếu là chiêu mộ được, liền có thể tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện. Ta không tin này Thủy Hoàng không có nhược điểm. Money đối với Thủy Hoàng lại một lần nữa mời chào, Đường Mục làm như không thấy, vừa hướng Thủy Hoàng công kích, đồng thời tránh né Thủy Hoàng công kích, một bên không ngừng đi khắp tìm kiếm Thủy Hoàng kẽ hở. Chiến đấu rất nhanh, liền tiến hành rồi mấy trăm hiệp. Rất nhanh, Đường Mục liền bị ai phát hiện, sự công kích của hắn đã đem Thủy Hoàng quanh thân thí toàn bộ, nhưng sự công kích của hắn vẫn như cũ không thể phá Thủy Hoàng phòng. Thật giống lúc này Thủy Hoàng là sự tồn tại vô địch. Nhất định là ta quên cái gì, tuy rằng phát hiện Thủy Hoàng khắp toàn thân không có một chút nào kẽ hở, nhưng Đường Mục cũng không có mất đi tự tin, trái lại rất bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ, hắn đến cùng quên cái gì. Hắn tin tưởng, chỉ cần nghĩ đến hắn vừa linh quang lóe lên linh cơ, nói không chắc liền có thể tìm tới đánh vỡ Thủy Hoàng phòng ngự kẽ hở. Cái kia quan tài, đột nhiên, Đường Mục trong lúc vô tình hướng về một bên nhìn lại, vừa vặn thấy cái kia rơi vào long ỷ phía trước trên quan tài. Trong lòng hơi động, đột nhiên muốn, này Thủy Hoàng là từ này trong quan tài đi ra. Này quan tài vừa nhìn liền không đơn giản, chẳng lẽ này quan tài có vấn đề? Là này Thủy Hoàng đau thương bất nhập, nguyên nhân vị trí không trách Đường Mục hoài nghi. Trong này Thủy Hoàng đau thương bất nhập, rất rõ ràng khả nghi nhất địa phương chỉ có thể là cái quan tài này. Nghĩ tới đây, Đường Mục bình thường cùng Thủy Hoàng chiến đấu, bình thường hướng về cái kia quan tài tới gần. Nhìn thấy Đường Mục tới gần cái kia quan tài, Thủy Hoàng tự nhiên cũng chú ý tới, nhất thời cảm giác được không ổn, liền bắt đầu ngăn cản lên Đường Mục đến. Đối với Thủy Hoàng tới nói, tuy rằng không biết mình đau thương bất nhập có phải là cùng này quan tài có quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể bảo đảm vạn nhất thái độ. Đường Mục có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nếu là cái quan tài này đúng là hắn đau thương bất nhập bảo đảm, như vậy cũng rất khả năng là hắn nhược điểm vị trí. Vì vậy không thể bảo đảm vạn nhất bị Đường Mục đánh vỡ hậu quả. Vì lẽ đó Thủy Hoàng là sẽ không nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Liền, những trận chiến đấu tiếp theo, một thủ hộ quan tài, một muốn tới gần quan tài, chiến đấu bắt đầu trở nên thế lực ngang nhau lên. Có điều Thủy Hoàng dựa vào đau thương bất nhập đặc tính, thiên nhiên đứng ở thế bất bại, nếu không có quan tài cưỡng chế, rất khả năng vào lúc này đã đuổi theo Đường Mục đầy đất chạy. Mà có quan tài kiềm chế, Thủy Hoàng nhất thời cái kia Đường Mục cũng không có cách nào. Liền chiến đấu nằm ở cương cục lên. Thủy Hoàng bệ hạ, cái kia quan tài không hẳn là ngươi nhược điểm, không bằng để ta xem một chút. Nói không chắc như vậy ngươi có thể đánh vỡ ngươi và ta cương cục trạng thái rằng co dưới. Đường Mục quay về Thủy Hoàng nhắc nhở nói rằng, đối với này, Thủy Hoàng xem thường, phá vỡ cục diện bế tắc có hai loại khả năng hậu quả. Một loại chính là hắn bị Đường Mục giết chết, một loại chính là hắn giết chết Đường Mục, không có loại thứ ba khả năng. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên sẽ không lên Đường Mục cái bẫy, tuyệt đối sẽ không để Đường Mục tới gần nơi này quan tài. Dù cho này quan tài rất khả năng không phải hắn nhược điểm vị trí, cũng là không được, bởi vì Thủy Hoàng không dám đánh cược này quan tài có phải là hắn hay không nhược điểm. Nếu là hắn nhược điểm, như vậy đánh bạc rất khả năng chính là tính mạng của hắn. Đối với Thủy Hoàng không lên làm, Đường Mục cũng là rất phiền muộn. Có điều theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Đường Mục cũng chậm chậm phát hiện, này quan tài rất khả năng không phải Thủy Hoàng nhược điểm vị trí, trái lại một nơi khác. Để Đường Mục phát hiện, đó mới có khả năng nhất là Thủy Hoàng nhược điểm vị trí. Nơi này là bí cảnh, mà Thủy Hoàng như vậy vô địch. Một cái là Thủy Hoàng bản thân phục sinh đặc tính, nhưng loại này đặc thù coi như mạnh mẽ, cũng không thể để cho vô địch mức độ. Nhưng nếu là thêm vào bí cảnh lực lượng bản nguyên gia trì, mới có thể làm cho Thủy Hoàng phòng ta đều không đánh tan được. Vì lẽ đó, ta muốn giết chết này Thủy Hoàng, chỉ có đánh vỡ này bí cảnh đối với hắn gia trì mới được. Mà Thủy Hoàng là đế vương, như vậy liên thông hắn chịu đến bí cảnh bản nguyên gia trì biểu hiện ra sức mạnh chỉ có thể là đế vương long khí, mà chỉ cần ta để cho đế vương long khí tản mất, như vậy đánh vỡ phòng ngự liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Đường Mục nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn cái kia long ỷ, trong lòng động niệm lên, muốn. Này long ỷ là then chốt, Thủy Hoàng hiện đang không có đế quốc vận nước gia trì. Long khí là không nguyên chi mộc, mà bí cảnh bản nguyên chuyển hóa long khí, cần môi giới mới được. Mà này long ỷ rất khả năng chính là cái này môi giới, cũng là đánh vỡ phòng ngự then chốt. Chỉ cần đánh vỡ này long ỷ, Như vậy rồi cùng bí cảnh bản nguyên trực tiếp tách ra liên tiếp. Không có bí cảnh bản nguyên chuyển hóa long khí gia trì. Như vậy sức phòng ngự tuyệt đối là không thể chống lại sự công kích của ta. Đường Mục trong lòng không ngừng nghĩ. Đối với mình suy đoán, trong lòng phi thường khẳng định. Có điều tuy rằng có suy đoán, đồng thời đối với mình suy đoán rất khẳng định, nhưng Đường Mục cũng không chút biến sắc. Đối với Đường Mục tới nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là ở Thủy Hoàng không có chú ý tình huống, làm sao xuất kỳ bất ý. Đánh Thủy Hoàng một biện pháp không vội, do đó cấp tốc đánh vỡ cái kia long ỷ, nhổ Thủy Hoàng dựa dẫm mà đi. Hết chương.